Ngày 6 tháng 12, trong đầu tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành nhà văn nếu thú vui thời thượng viết nhật ký không lan đến gia đình chúng tôi. Mỗi người đều ghi nhật ký của mình. Bà chủ chẳng hạn, chép vào đó đủ các loại công thức nấu ăn. Một việc ngu ngốc nhất. Tại sao phải làm hỏng thực phẩm bằng cách nấu nướng chúng? Mọi thứ đều ngon hơn ở dạng nguyên thô. Nhật ký của ông chủ được gọi là planning. Chú thích được gọi là sổ kế hoạch. Các chú thích trong sách đều là của người dịch các bạn nhé. Ở đó đủ mọi thứ chẳng sao hiểu được. Những cái tên, con số, những nét mốc gì đó. Tôi cứ ngỡ rằng ông ta làm nhật ký chỉ để phô trương thôi. Để tự khẳng định, như người ta hay nói. Aliona thì bí mật ghi nhật ký. Đầu tiên tôi nghĩ ở đó có gì đó thật sự nghiêm túc. Đâu phải vô cớ mà cô giấu nhật ký trong tủ sách. Có lần khi cô đang ngồi viết nhật ký, cứ như là vô tình tôi nhảy lên đầu gối cô và liếc nhìn, thì cũng là tò mò thôi. Và gì nào? Rắc chuyện yêu đương, ai mà thích cái chuyện ấy chứ? Cô ta cần gì phải giấu giếm ba cái chuyện ái ố đó của mình? Dù gì đi nữa thì cũng chẳng tìm được người nào thích thú đọc đâu. Ngốc lười cũng chẳng muốn cho bố mẹ xem nhật ký của mình. Nhưng đôi khi, nội dung viết trong nhật ký của nó làm người chủ gia đình phải quan tâm thật sự. Và về tổng thể nhật ký của ngốc lười, đúng là phim kinh dị thật. Đọc nó xong thì trong nhà nổ ra thảm kịch chứ chẳng chơi. Chỉ có Vania không làm chuyện ngốc đó, tức là không viết nhật ký. Nhưng mới đây cậu bé được tặng nhật ký chú Fox Mickey. Đầu tiên tôi chẳng buồn quan tâm. Vania đâu phải ít sách. Thế nhưng đến tối thì tôi sốc thật sự. Người ta đọc cho cậu nghe nhật ký của chú chó nào đó. Tôi sửng sốt. Sao có thể như thế được? Hóa ra những tạo vật thấp kém ấy cũng cầm bút à. Mà tức làm sao? Tất cả mọi người còn thán phục con chó Fox nó đáng kinh ấy. Không ai nghĩ tới chuyện lên án nó vì tội vu khống các cô mèo. Mọi người có thể làm thế chứ, cho dù chỉ để thể hiện lòng tôn trọng thôi. Bởi dù sao tôi cũng là thành viên trong gia đình mà. Không tìm được sự cảm thông trong số những người thân thuộc và gần gũi, tôi quyết định tự hành động. Cái gì cấm cản tôi viết nhật ký chứ, bởi vì tôi đâu có ngu hơn con chó đó. Thêm vào đó, tôi chẳng cần phải cầm bút bằng răng, cần phải theo chân, đúng hơn là theo móng vuốt thời đại. Có thể mượn cái máy tính bản cũ mà ngốc lười chuyển lại cho Vania xài. Thế là ý định viết nhật ký đã chín mùi. Và đến đây, tôi gặp phải khó khăn đầu tiên. Đặt tên cho nó. Đơn giản nhất là gọi nó bằng tên tôi. Một số kẻ đã làm thế rồi. Này nha, thí dụ như nhật ký tiểu thư John hay nhật ký Adrian Moore. Nghe cũng kêu đấy. Nhưng với tôi thì không được. Tha ngồi, các chủ nhân của tôi có trí tưởng tượng kém cỏi đến độ không nghĩ ra được một chút gì khác ngoài việc đặt cho tôi cái tên Basic. Trong khi những người khác gọi mèo của họ là Thành Cát Tư Hãn hay Da Vinci, thì họ đặt cho tôi cái tên nhục nhã là Basic. Thật là một ý tưởng nghèo nàn hết chỗ nói. Và các bạn đừng an ủi tôi rằng đó là cách gọi âu yếm của từ con beo nhé. Thử tưởng tượng xem nếu nhật ký của tôi được gọi là nhật ký của Basic. Nó hạ thấp phẩm giá tác giả của tôi. Dù thật ra nhật ký chó Fox Mickey cũng chẳng hay ho gì. Nhưng lũ chó thì luôn có một vấn đề về phẩm giá. Chúng sẵn sàng nhảy múa trên hai chân sao vì một mẫu xúc xích. Thử Google mà xem sao, trong khi chủ nhà không thấy nhé. Để xem cái kho internet nó có gì. Ồ, nhật ký ma cà rồng. Hiện đại đấy, nhưng không phải kiểu của tôi. Nhật ký xác ướp. Tôi cũng chẳng ưa cái thứ gớm ghiếc đó là mấy. Nhật ký gái gọi. Không, cái này hoàn toàn không hợp với tôi. Rốt cuộc thì tôi vẫn là con mèo có lý trí nè. Thế rồi bỗng dưng một ý nghĩ không tồi xuất hiện. Nào, chúng ta cùng viết nhé. Nhật ký mèo Sabien. Dịch nghĩa từ tiếng Latin sẽ là... Nhật ký mèo khôn.